Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 27, cực đại tương phản số liệu. Góc truyện audio.com. Sở Phù có chút tò mò mà đánh giá cái gọi là không gian bắt chước này. Một cái phòng nhỏ vỏn vẹn 10 mét vuông, chỉ có 4 bức tường và một cái màn hình cực lớn gắn trên tường. Màn hình phân thành nhiều khối vuông, chiếu những chương trình khác nhau. Lúc này đang chiếu tình hình sau khi Sở Phù hoàn thành công lược. Sau một hồi, màn hình đồng thời ngừng lại, chiếu cảnh Sở Phù cùng Hà Khải Thịnh hôn nhau. Đinh, video đã biên tập xong, đang truyền tới Tinh Võng. Video của cô sẽ được đề cử trên trang chủ của công ty giải trí Hoàng gia tại Tinh Võng trong 10 phút đầu tiên. Sở Phù lật xem quyển những điều cần biết về Tinh Võng hệ thống đưa cho cô lúc nãy. Mới biết được tốc độ chảy của thời gian ở Tinh Võng và thế giới hiện thực không giống nhau. Thời gian ở Tinh cùng với các tinh hệ gia nhập Tinh Võng đều thống nhất. Dựa theo thang quy đổi thời gian, 10 phút đề cử ở Tinh Võng bằng 1 phút ở Lam Tinh. Trong không gian bắt chước, một ngày mới tương đương 1 phút đồng hồ thời gian ở Lam Tinh. Hệ thống, nếu tôi không thể cùng công ty ký hợp đồng thì sẽ thế nào? Sở Phù nghe phổ cập khoa học xong, lười nhác dựa vào tường hỏi. Một chiếc máy tính nhỏ hiện ra trong không gian, sau đó âm thanh điện tử lạnh lẽo trả lời. Quý khách sẽ mất đi ký ức về hệ thống, hơn nữa hệ thống sẽ một lần nữa chọn lựa ký chủ mới. Sở Phù sửng sốt, sau đó cười nói, nếu như vậy, trên thế giới này chắc sẽ hiếm có ký chủ nào tốt hơn ta. Lời này không phải cô đang khoe khoang mà thiên phú diễn kịch của Sở Phù chính là được đông đảo đạo diễn nổi danh cùng diễn viên gạo cội tán thành. Có thể nói là kỳ ngọc trăm năm, chưa nói tới dung mạo cùng khí chất, nếu không có sự kiện hủy dung lần này, gọi Sở Phù là đệ nhất mỹ nhân giới giải trí cũng không quá. Hệ thống sẽ ngủ đông thẳng đến khi kiểm tra được ký chủ thích hợp hơn để thay thế ký chủ cũ. Hả? Nói như vậy cả tôi và cậu đều không thể rời tinh cầu. Sở Phù tò mò hỏi, cô còn tưởng rằng hệ thống đến từ tinh tế này có thể tự do đi đến các tinh cầu khác nhau, đinh. Đã thống kê xong đợt số liệu đầu tiên, video sở hữu 1.524 lượt xem. Tiền lời 4.276 tinh tế tệ. Sở Phù có nhớ là xem video cũng mất phí. Toàn bộ quá trình công lược sẽ được biên tập thành một video dài 2 tiếng đồng hồ. Nửa giờ đầu sẽ được xem miễn phí. Nếu muốn xem nội dung sau đó cần trả phí. Làm một diễn viên mới. Bộ điện ảnh này được hệ thống thu phí là 10 phút không? Một cái tinh tế tệ. Để xem hoàn chỉnh cả video tốn chưa tới một tinh tế tệ. Cô có chút ngạc nhiên mà nhìn số liệu không ngừng tăng trưởng. Hệ thống, số liệu này là như thế nào? Hệ thống lại máy móc trả lời. Mạng lưới video của công ty giải trí Hoàng gia là mạng lưới lớn nhất trong các mạng video của Tinh Võng. Mỗi giờ lượng người truy cập có thể đạt tới hơn 100 triệu người. Video của người mới khi được đẩy lên mục đề cử, bình thường một giờ hẳn là có thể đạt tới 1 vạn lượt xem trở lên. Chênh lệch như vậy, tại sao chứ? Sở Phù trong lòng rất hụt hẫng, thân là ảnh hậu, cô từ xuất đạo tới nay, phim truyền hình cùng phim điện ảnh liền chưa bao giờ có rating thấp như vậy. Sở Phù nhìn màn hình đang liên tục cập nhật số liệu của mình. Nhìn số liệu đang thong thả nhích từng chút một, nội tâm lo lắng, hay là, lần này thật sự thất bại rồi. Không, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, cách chương.